Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2012. Chương 2012. Lăn ra ngoài. Cái kia nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, nhưng là tâm trí lại vô cùng thành thục, làm lên sự tình đến càng là vô cùng tàn nhẫn nam nhân. Giờ này khắc này, trên mặt chỉ có vô tận lạnh lùng. Mang đi. Hắn mặt không biểu tình nói một câu, lập tức liền có người tiến lên, trực tiếp đem Hồ Chi Lễ bọn người buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Hiện tại mấy người này đều ăn đoạn tâm đan, chân khí trong cơ thể đã cùng bọn họ chặt đứt liên tục. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên dùng để buộc chặt bọn họ, cũng chỉ là lớn nhất phổ thông bất quá dây thừng. Hồ Chi Lễ mặt mũi tràn đầy đau thương, thế nhưng là trong miệng lại là cười ha ha, tiếng cười đâm thẳng nhân tâm. Cái này, nguyên lai cũng là cái gọi là gia tộc. Ha ha, kiến thức, lần này thật sự là kiến thức đến a. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn những thứ này tù nhân. Không có người có bất kỳ đồng tình, vì gia tộc lợi ích, vì gia tộc có thể tiếp tục lưu giữ sống sót, luôn có người muốn hy sinh. Chỉ cần hy sinh người không phải bọn họ, liền rất tốt. Hồ Ngôn, Hồ Vũ hai người tựa như là đứa bé trai kia thiếp thân thị vệ, một mực theo thật sát phía sau hắn. Những người này áp lấy Hồ Chi Lễ các loại năm người ra biệt thự về sau, thì thẳng đến chúng ta nói bừa ra tổ trạch mà đi. Giờ này khắc này, Hồ Vọng Thư trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi âm lãnh bộ dáng, lại là đột nhiên ha ha cười ra tiếng. Lâm thần y, nhìn ngươi bộ dáng tựa như là ăn chắc ta, đúng không? Lâm Thành Phi cũng không có phủ nhận, rất trực tiếp điểm đầu nói, không tệ, như vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hồ Vọng Thư lắc đầu nói, ta vẫn là không muốn cùng ngài là địch a. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta đã là địch nhân. Lâm Thành Phi mười phần tiếc nuối nói ra. Điểm này, theo Hồ gia chủ làm ra quyết định gì đó thời điểm, liền đã định trước. Bất quá, có một câu, ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi hỏi Hồ gia chủ. Hồ Vọng Thư có chút hiếu kỳ hỏi. Lúc này, Hồ Vọng Thư vốn cho rằng Lâm Thành Phi hội không kịp chờ đợi xuất thủ, không nghĩ tới lại nguyện ý cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá cũng tốt, đây chính là Hồ Vọng Thư muốn kết quả. Ngươi cam tâm sao? Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Không chỉ là Hồ Vọng Thư, thì liền Nhậm Hàm Vũ bọn người lúc này cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Êm đẹp, ngươi hỏi cái này làm gì? Hồ Vọng Thư đương nhiên sẽ không cam tâm. Dù sao, người nào cam tâm cứ như vậy bị người cho giết a? Có ý tứ gì? Hồ Vọng Thư nhíu mày hỏi ngược lại. Hắn có rất nhiều không cam tâm, không biết Lâm Thành Phi hỏi là loại nào. Lâm Thành Phi mỉm cười, ngữ khí thanh đạm nói ra. Hồ gia chủ tân tân khổ khổ tìm mấy cái hợp tác đồng bọn, muốn giết ta, thế nhưng là ta hiện tại lông tóc không thương. Có thể những tên kia lại trực tiếp đem Hồ gia chủ nôn lộ ra. Càng quá phận là, ta hiện tại đến tìm ngươi tính sổ sách. Bọn họ vậy mà mặc kệ đứng đi ra cùng Hồ gia chủ ngươi như thể chân tay. Như thế quá phận hành động, Hồ gia chủ ngươi có thể chịu sao? Thì cam tâm trắng như vậy bạch bị bọn họ làm khỉ đùa nghịch. Hồ Vọng Thư sắc mặt âm trầm xuống. Lâm thần y không khỏi có chút chắc hẳn phải như vậy. Những cái kia chỉ là bọn hắn lời nói của một bên. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua. Bọn họ cùng ta là một đám. Không cần nói a. Lâm Thành Phi nói ra. Mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Hồ Vọng Thư lắc đầu thở dài. Lâm thần y, ta vốn là cho là ngươi cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng là bây giờ xem xét, ngươi rất khiến ta thất vọng a. Vậy ta có phải hay không muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi? Lâm Thành Phi trên mặt trào phúng nói ra. đã Hồ gia chủ liều chết cũng muốn bảo hộ chính mình những cái này hảo bằng hữu. Ta cũng không ép buộc bọn họ thân phận, ta sẽ từ từ đi thăm dò. Hiện tại, mời Hồ gia chủ chịu chết, mời Hồ gia chủ chịu chết. Một câu nói kia, Lâm Thành Phi nói rất nghiêm túc, một mặt nghiêm nghị, không ai cảm thấy hắn hiện tại là tại cùng người nói đùa. Bởi vì ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi đã vừa sải bước ra, trên thân khí thế trong lúc đó kéo lên đến đỉnh phong. Đã không có gì có thể nói, vậy liền đánh đi, tất cả mọi người là tu đạo người, cuối cùng vẫn là coi trọng người nào quyền đầu lớn hơn. Đạo lý luôn luôn tại nắm đấm lớn phía kia, Hồ Vọng Thư ngưng thần mà đối đãi, thân thủ trên không trung một trảo, trong tay vậy mà xuất hiện tại một chiếc đèn. Ngọn đèn, ngọn lửa nhỏ tại đèn dầu phía trên chậm chậm thiêu đốt lên. Ngọn lửa đỏ bừng, tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới, nhìn qua không phải rất thu hút. Mắt thấy giữa hai người dị thường, ngươi chết ta sống chiến đấu đã không thể tránh né. Có thể lúc này, cửa lớn lại trực tiếp bị người phanh một tiếng, từ bên ngoài đá văng tới. Tất cả mọi người đều không tự chủ được hướng về phía cửa phương hướng nhìn qua. Ngay sau đó, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Phía trước nhất một người, chính là cái kia nhìn qua người vô hại và vật vô hại Nam Hải. Thế nhưng là, các loại nhìn đến phía sau hắn những người kia về sau. Hồ Thuyết cùng Hồ Mị hai người, tất cả đều là quá sợ hãi. Há miệng liền phát ra một tiếng kinh hô. Phụ thân, nãi nãi, hai người bọn họ nhìn đến Hồ Chi Lễ bọn người, một trái tim lại là trực tiếp chìm xuống, càng là có vô tận khủng hoảng, trong nháy mắt xông lên đầu. Bọn họ, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Quả nhiên a, người nhà họ Hồ tất cả đều là lãnh huyết người, thật bắt lấy bọn hắn thân nhân, tới uy hiếp, bọn họ sớm có đoán trước. Chỉ là một mực không thế nào dám tin tưởng mà thôi. Bọn họ trực tiếp xông lên mấy người này xông lại, đồng thời trong miệng cả giận nói, thả bọn hắn ra, tất cả mọi chuyện đều là chúng ta làm, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn xê dịch mấy bước, lại nghe đứa bé trai kia từ tốn nói, không nghĩ bọn hắn lập tức chết ngay nói, thì đừng tới đây. Hồ Thuyết cùng Hồ Mị cước bộ im bặt mà dừng. Bọn họ vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Nam Hải. Nghiêm nghị quát, như thế bỉ ổi sự tình. Ngươi cũng làm ra đến. Đối phó phản đồ, ta còn cần cân nhắc ta thủ đoạn có phải hay không bỉ ổi sao? Nam Hải này rất là không quan trọng nói ra. Hồ Vọng Thư cũng tại lúc này, thở dài một hơi, rất tốt. Chỉ cần sự kiện này làm xong, tối thiểu nhất, mạng hắn là bảo chủ. Hắn có thể xác định, lấy Lâm Thành Phi tính cách, tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này. Tiếp tục không quan tâm đại khai sát giới. Hắn rất yêu quý chính mình Vũ Mao. Hồ Mị vẩy mục đích muốn nứt, nàng xem thấy chính mình nãi nãi. Nước mắt lại bắt đầu tại trong mắt đảo quanh. Nãi nãi, ngươi thế nào? Lão thái thái kia chỉ là đắng chát cười cười, lại cũng không nói chuyện. Hồ Vọng Thư hướng về phía Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Lâm thần y, xem ra, ngươi hôm nay phải thất vọng, ta thế nhưng là không chết a. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Há, thật sao? Hồ Vọng Thư chính đối Lâm Thành Phi. Thân thể lại là từng bước một lui về phía sau, rất nhanh liền đi vào Nam Hải kia bên người, đi theo chính mình người bên người, hắn mới có sung túc cảm giác an toàn. Tiếp tục nói với Lâm Thành Phi, hiện trong tay ta có con tin, ngươi có thể làm gì ta? Đứa bé trai kia đồng dạng vênh váo tự đắc nhìn lấy Lâm Thành Phi, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, từ nay về sau. Không được lại bước vào ta Hồ gia một bước. Không phải vậy nói, ta tiện tay liền có thể muốn những người này mệnh. Ta nói, ngươi nghe rõ sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.